Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, nên là ngươi. Xuất phát từ thân là công đức chi thần một loại nào đó mẫn cảm tính. Thành Hoàng còn là càng có khuynh hướng loại trước suy đoán. Chỉ bất quá tầm thường có đại công đức người thường thường là uế khí không được tiêm nhiễm. Nhưng không tưởng tượng ra được loại nào công đức mới có thể xuất hiện loại này cơ hồ uế khí chủ. Động tránh né trình độ, cái này thực sự đã tại bình thường phạm vi hiểu biết ở ngoài. Chỉ có thể lại cùng tiên đạo chi diệu liên hệ lên. Cũng là đến giờ phút này, Nguyên Giang huyện Thành Hoàng hướng Thường Thanh đã có thể vững tin. Dịch Thư Nguyên mặc dù là người trong tiên đạo, nhưng chỗ cùng tầm thường tiên tu là có khác biệt lớn. Càng thần dị cũng càng khó lường. Dịch Thư Nguyên theo bên ngoài đi tới, liền tựa như khắp chung quanh đều ẩn ẩn trở nên sáng rực một chút. Thẳng đến hắn chân chính tiến vào Thường Thiện Phạt Ác Điện. Thân hình tại một đám mới tử quỷ hồn nhãn bên trong mới rốt cục trở lên rõ ràng. Hà Hân nhìn thấy Dịch Thư Nguyên là vừa mừng vừa sợ. Tôn sĩ vạn chờ quỷ hồn tắc kinh ngạc vô thanh. Không nghĩ tới Nguyên Giang huyện nha bên trong thật có tiên nhân tại. Hơn nữa còn là vị kia văn lại. Mà Dịch Thư Nguyên bên này, đi vào liền thấy to lớn Thành Hoàng pháp thân. Trong lòng gọi thẳng ngọa táo. Bất quá bên ngoài vẫn là duy trì bình tĩnh. Dùng chu toàn lễ độ hướng Thành Hoàng chắp tay hành lễ. Thành Hoàng đại nhân, Dịch mỗ tới. Hướng Thành Hoàng phảng phất giống như mới tỉnh. To lớn pháp thân ly khai chỗ ngồi đứng dậy đáp lễ. Dịch tiên sinh không cần đa lễ. Tả hữu dọn chỗ. Lập tức có âm sai đưa đến một trương ghế ngồi. Dịch tiên sinh mời ngồi. Chắc hẳn ngươi cũng biết ta vì sao mời ngươi đích thân tới. Chuyện này còn cần tiên sinh đích thân tới định đoạt mới là. Chúng ta không dám vượt quá chức phận. Đa tạ Thành Hoàng đại nhân phái người thông chi. Dịch Thư Nguyên vừa trả lời vừa ngồi xuống. Sau đó trước nhìn hướng tới gần Thành Hoàng dưới bàn Hà Hân. Lại ngắm nhìn bốn phía lại không có thể nhìn thấy Giả Vân Thông. Theo Dịch Thư Nguyên lúc đến biến hóa đến bao quát Thành Hoàng ở bên trong một đám quỷ thần thái độ. Đều nhượng mặt khác quỷ hồn minh bạch người đến phân lượng. Dạng này khí chàng nhượng Hà Hân cũng không dám cùng Dịch Thư Nguyên bắt chuyện. Ngược lại là Dịch Thư Nguyên ngồi xuống về sau tự lập tức cười lấy hướng Hà Hân mở miệng. Hà cô nương nên oán niệm đã tiêu. Nhập âm phủ hưởng âm thọ nhưng có cái gì chắc trở. Hà Hân lúc này mới buông lỏng một chút. Trên mặt tươi cười. Đa tạ Dịch tiên sinh quan tâm. Cũng không bất luận cái gì chắc trở. Thành Hoàng đại nhân còn cho phép ta hướng người nhà báo mộng đây. Ta mặt khác ân tình báo không được. Chỉ nghĩ có thể giúp đến Dịch tiên sinh ngươi. Dịch Thư Nguyên nhìn hướng Thành Hoàng. Cái sau khẽ gật đầu. Hà Hân cô nương. Người có thể biết vì sao Dịch mỗ cùng Thành Hoàng đại nhân ban sơ tuyển là Giả Vân Thông. Hà Hân gật đầu. Đánh bạo chủ động tiếp cận Dịch Thư Nguyên hai bước nói ra. Mới vừa Thành Hoàng đại nhân đã nói rõ. Muốn mạo hiểm qua U Minh Độ. Trong nước đều là ác quỷ quái vật. Nhưng Thành Hoàng đại nhân cũng nói, ta hồn thể ngưng thực hơn xa đồng dạng âm hồn, ta tin tưởng ta sẽ không rớt xuống. Dịch Thư Nguyên nghe đến giờ khóc giờ cười, loại sự tình này là chính mình tin tựu đi sao? Hắn nhìn hướng Thành Hoàng nói, đã Dịch mỗ đã tới, làm phiền Thành Hoàng đại nhân trước sai người đem Giả Vân Thông mang đến làm sao? Loại yêu cầu này tự nhiên là không hợp quy củ. Nhưng cũng phải nhìn là ai nói. Dịch Thư Nguyên hiện tại như thế nhấc lên. Thành Hoàng tự nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Trực tiếp đối bên người âm sai nói. Đem Giả Vân Thông mang tới. Đúng. Một tên âm sai vội vàng rời đi. Cũng không lâu lắm. Tại từng đợt thê lương tiếng kêu rên bên trong. Thoạt nhìn nửa chết nửa sống Giả Vân Thông đã bị mang theo qua tới. Âm ti hình pháp là rất có thủ đoạn. Đồng thời sớm đã tổng kết ra quy luật, Giả Vân Thông 16 hình, là loại kia tiến lên dần dần hình pháp, bảo đảm phía sau một hình pháp so phía trước một hình mãnh liệt rất nhiều. Không đến mức bởi vì phía trước quá đau miệng mà đối phía sau hình pháp chết lặng, mà mãnh liệt nhất hình pháp tự nhiên là sau cùng đả hồn tiên. Cái này cũng là rất có môn đạo, không chỉ là bởi vì sợ quỷ hồn đau chết lặng, mà là như vừa bắt đầu bên trên đả hồn tiên. Không có phía trước thống khổ tích lũy để cao giới hạn. Có khả năng mấy roi đi xuống trực tiếp đem quỷ hồn quất đến hồn phi phách tán. Mặc dù theo Giả Vân Thông bị đưa đến hình ngục ti chỗ sâu đến hiện tại thoạt nhìn đi qua còn không có bao lâu, nhưng Giả Vân Thông kỳ thật đã tại luyện ngục bên trong thừa nhận một ngày hình pháp. Hoàn toàn là bị âm sai kéo lấy qua tới. Ai ôi, ai, tha mạng a, chấm ngoặc kép. Hai ngày thời gian đã nhượng Giả Vân Thông nhận hết thống khổ. Trực tiếp bị âm sai ném ở đại điện trung ương, hắn thậm chí liền dịch thư nguyên trình diện cũng không có chú ý đến. Giả Vân Thông, ngươi xem một chút ai tới. Nghe đến phía trên thành hoàng mà nói, Giả Vân Thông run rẩy nhìn chung quanh một cái. Khi nhìn đến dịch thư nguyên về sau hơi sững sờ. Sau đó tinh thần chợt chấn động, kêu khóc hướng dịch thư nguyên bò tới. Dịch tiên sinh, dịch tiên sinh cứu ta a, ta cái gì đều nguyện ý làm. Dịch tiên sinh ngài muốn cứu ta a, dạng này thời gian còn có 30 năm. Tiên sinh cứu ta a, nhưng Giả Vân Thông căn bản không thể leo đến dịch thư nguyên bên người. Trực tiếp bị âm sai ngăn lại. Dịch thư nguyên nhìn lấy Giả Vân Thông. Giả Vân Thông, bất luận làm sao ngươi cũng phải chịu xong cái này 30 năm hình phạt. Có thể mang ngươi đi ra gặp ta một mặt, đã là âm ti các thần bán dịch mỗ một bộ mặt. Chỉ cần ngươi có thể chịu đựng lấy cái này 30 năm hình phạt, nói không chắc liền có thể bảo vệ ngươi một cái đầu thai cơ hội. Lúc này, ở một bên chờ đợi thẩm phán tôn sĩ vạn các quỷ hồn chỉ cảm thấy đây là một cái không thể bỏ qua cơ hội, nhao nhao cũng lên tiếng khẩn cầu. Dịch tiên sinh, cái kia Giả Vân Thông bất quá là cái ác thương nhân. Hắn có thể làm ta cũng có thể làm. Dịch tiên sinh, ta sinh tiền võ công không tệ. Ta nhất định mạnh hơn Giả Vân Thông. Dịch tiên sinh, ta cũng không kém. Dịch thư nguyên biểu tình 10 phần nghiền ngẫm nhìn về phía một đám quỷ hồn. Ồ, chư vị, các ngươi xử phạt có thể còn không có xuống tới. Theo dịch mỗ chỗ biết, cũng sẽ không như Giả Vân Thông khoa trương như vậy. Tự như thiên kình băng các vị, tính là vận khí không tốt, dương thế chém đầu đã là trọng hình, tại âm phủ liền sẽ không nặng như vậy, còn là có đầu thai cơ hội, mà dịch mỗ bận bịu cũng không phải như vậy dễ dàng giúp, thậm chí khả năng vĩnh viễn không siêu sinh. Chấm ngoặc kép. Nói đến cái này, dịch thư nguyên cũng cười, mấy vị còn nghĩ giúp sao? Những cái kia võ giả quỷ hồn miệng mở rộng ở tại đó đều không nói. Ha ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, dịch thư nguyên không nhịn được bật cười lên. Bao quát thành hoàng ở bên trong, chu vi một đám quỷ thần âm sai cũng nhao nhao quái tiếu. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, a hát hắc hắc hắc hắc hắc. Chấm ngoặc kép, thanh âm này phảng phất vô hạn phát đạt, lại phảng phất vô hạn ồn ào. Một đám quỷ hồn chỉ cảm thấy tâm thần động lay động, hai lỗ tai đau nhói, thậm chí sinh ra vô hạn sợ hãi. Âm thanh tại quỷ hồn nghe tới hết sức đáng sợ dọa người, càng lộ ra châm chọc. Nhìn những quỷ hồn này tại âm phủ trò hề, cũng là âm ti chi chúng niềm vui một trong. Như những võ giả này có thể nghe đến dịch thư nguyên mà nói về sau còn lựa chọn hỗ trợ, ngược lại là có thể nhượng quỷ thần xem trọng mấy phần. Bất quá bây giờ nha, bọn hắn sợ, ta không sợ. Nữ tử thanh lãnh âm thanh vang lên, trong đại điện tiếng cười cũng bình tĩnh lại. Tất cả tầm mắt đều nhìn về Hà Hân. Ngồi cao phía trên lão thành hoàng dù đã im tiếng nhưng nụ cười trên mặt không đổi. Chính là nụ cười này tại nhìn hướng Hà Hân thời điểm cũng không bất luận cái gì ý trào phúng. Có đôi khi nhân tâm khó lường. Có đôi khi nhân quỷ chi tâm chân thành cũng là liếc qua thấy ngay. Đặc biệt là đối U Minh chi thần càng là như vậy. Dịch thư nguyên nhìn lấy Hà Hân. Nét mặt của nàng cùng ánh mắt đều lộ ra vẻ kích động. Nhưng dĩ vãng bị nhìn một hồi đều sẽ thận trọng địa quay đầu đi chỗ khác nữ tử. Lúc này nhưng nghiêm túc nhìn lấy dịch thư nguyên. Không có bất luận cái gì trốn tránh cùng né tránh. Bởi vì nàng sợ dịch tiên sinh hiểu lầm quyết tâm của nàng. Dịch tiên sinh, tiểu nữ tử Hà Hân nguyện ý giúp ngươi. Hà Hân lại một lần nữa lặp lại lời của mình. Cái này hiển nhiên cũng không phải nhất thời xúc động lời nói. Gặp Dịch Thư Nguyên không nói lời nào. Thậm chí lấy dũng khí lại bồi thêm một câu. Tiên sinh chớ có nhìn ta là nữ tử tự lòng mang nghi ngờ. Tiểu nữ tử đồng dạng có thể lời hứa ngàn vàng. Lúc nói lời này, Hà Hân giấu ở tay áo hai tay đều là siết chặt nắm đấm. Nếu không phải quỷ hồn không mồ hôi, khẳng định sống lưng đều sẽ nóng lên. Mặc dù cả đời này trải qua ngắn ngủi, nhưng tại sau khi chết thu đến rất nhiều trợ giúp, nhượng Hà Hân cảm xúc rất sâu. Xem như quỷ hồn, Hà Hân có đôi khi nhìn đến so với người rõ ràng. Nàng có thể cảm nhận được lúc trước Đỗ Phương sợ hãi cùng dũng khí. Có thể phát giác huyện lệnh lưỡng nan cùng phẫn nộ. Thậm chí Giả Vân Thông cùng con riêng gặp mặt một khắc này. Thút thít nỉ non cùng hối hận cũng hiện ra nhất định chân thành. Cho nên Hà Hân không hy vọng chính mình chính là một cái đơn thuần chịu trợ giúp người. Địa phương khác không thể giúp thì cũng thôi đi. Giờ phút này chuyện nàng nhất định muốn tranh thủ lại đây. Đương nhiên, ở trong đó cũng có chồng không muốn bị người xem nhẹ tức giận ở bên trong. Nhưng Hà Hân không biết là, dưới hoàn cảnh này còn có thể nói ra những lời này. Lúc này nàng tản mát ra khí chàng cũng viễn siêu tầm thường quỷ hồn. Thậm chí có thể nhượng Dịch Thư Nguyên cùng Lão Thành Hoàng cảm giác đến hắn thần hồn bản chất. Một loại nào đó biến động, Dịch Thư Nguyên nghiêm túc quan sát Hà Hân. Sau đó từ từ đứng lên. Đã Hà Hân cô nương lòng mang này trí, Dịch Mỗ lại từ chối ngược lại ra mồm. Ta Dịch Thư Nguyên mặc dù không tính là cái gì đại năng, nhưng chuyện này như thành, ta cùng Tiểu Thạch Đầu đều thiếu nợ ngươi một cái nhân tình. Dịch Thư Nguyên không có nói gì cụ thể báo đáp, chính là đưa ra một cái hứa hẹn. Mặc dù bây giờ tựa hồ có chút hạ giá, nhưng hắn đối chính mình có lòng tin, đối chính mình sẽ diễn hóa đạo có lòng tin. Nhất là nhìn qua Sơn Hà Tiên Lô đồ về sau càng là như vậy. Nếu để cho Giả Vân Thông hỗ trợ, đó chính là thuộc về hắn kỳ ngộ. Nhưng nhượng Hà Hân hỗ trợ, Dịch Thư Nguyên đáp ứng giờ khắc này chính là thừa cái này một phần tình. Mà lại phân lượng cũng không nhẹ. Lão Thành Hoàng tại ngồi cao tại bên trên khẽ gật đầu. Cho đến lúc này mới không khỏi cười ra tiếng. Ha ha ha ha ha ha. Đáng tiếc. Như không có chuyện này, lão phu đều muốn vì Hà Hân cô nương dọn ra một cái thần vị tới. Bất quá dạng này càng tốt, nên ngươi có phần cơ duyên này cùng công đức. Lão Thành Hoàng tin tưởng, dùng Hà Hân lúc này biểu hiện ra trạng thái mà nói. Bên trên U Minh vượt qua sông Vong Xuyên vấn đề sẽ không rất lớn. Bởi vì trên thuyền mặt khác quỷ hồn tại vị trí tranh đoạt bên trên sợ là hơn phân nửa cũng không. Tranh nổi nàng, vừa mới bị quỷ thần chi cười giật mình tâm thần. Lúc này nghe đến Lão Thành Hoàng mà nói. Giả Vân Thông đột nhiên giật mình tỉnh lại. Lớn tiếng kêu gọi nói. Ta đây, Dịch tiên sinh, ta đây, ta cũng nguyện ý a. Dựa vào cái gì nàng được ta lại không được. Chấm ngoặc kép, dẫn đi. Lão Thành Hoàng không muốn nghe nhiều Giả Vân Thông tại đây gào khóc. Mệnh lệnh một thoáng. Lập tức có âm sai qua tới kéo hồn. Không, không ta không muốn trở lại. Ta không muốn trở lại Dịch tiên sinh. Dịch tiên sinh cứu ta, lực bất tòng tâm nha Giả đồng học. Dịch Thư Nguyên chính là nhìn lấy. Ngay cả lời đều không nói một câu. Hắn lại không phải cái gì thánh mẫu biểu. Đối với Giả Vân Thông loại này quỷ nên được hạ trang. Hắn không có chút nào gánh nặng trong lòng. Huống hồ Dịch Thư Nguyên sớm đã có nói ở phía trước. Chính là nói cùng Thành Hoàng thương lượng quan sát một chút. Hiển nhiên Thành Hoàng bên kia là nhận định Giả Vân Thông không được. Bất quá những lời này Dịch Thư Nguyên cũng chỉ là trong đầu suy nghĩ. Nói là chắc chắn sẽ không nói ra. Hết chương.